đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 972, tiểu hoan hoan uy hiếp, góc truyện audio.com, edit, PDN, Lăng Trì. Khi đó hắn hoàn không nhớ ra được nhưng nhớ kỹ lúc đó sắc mặt của tiểu nha đầu cũng thay đổi. May là, hắn không đành lòng, nếu không, cho tới bây giờ, hắn chẳng phải là hối hận muốn chết à. Còn con nữ nhân kia, Long Vương an bài cũng không có ý tốt, hắn nhất định là muốn cho Đông Phương Ngữ Hinh hoài nghi, sau đó phá hoại tình cảm của bọn họ. Chỉ là hắn không rõ, Long Vương này xảy ra chuyện gì? Phá hoại tình cảm của bọn họ, với hắn mà nói, có chỗ tốt gì? Nói đến nữ nhân kia Uất Trì Tà Dịch có phần bất an. Tiểu Hoan Hoan lại vẫn luôn ở, con bé sẽ không nói lung tung với Đông Phương Ngữ Hinh chứ? Tiểu nha đầu này, vẫn luôn rất hiểu chuyện, vẫn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Hơn nữa, bọn họ căn bản chưa từng phát sinh cái gì. Tà Dịch định dặn Tiểu Hoan Hoan vài câu, nhưng, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, có những chuyện nói không rõ Tiểu Hoan Hoan cũng sẽ không phải không hiểu chuyện như thế, đối với cái này, hắn ngược lại rất có tự tin. Con không quay về, Tiểu Hoan Hoan vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình như cũ, bé ngẩng đầu cố chấp nhìn Uất Trì Tà Dịch. Nếu như Long Vương lại làm cái gì với người con tại đây, ít nhất có thể giúp thêm một chút nha. Giống như lần đó, nếu không phải là mình ở, nói không chừng cha hiện tại cũng đã. Lão Long Vương kia quá độc ác, Hoan Hoan, nhưng ta lo lắng, người coi như không biết con, cha con biết người có thể làm được. Người cũng biết Long Vương có chỗ cần chúng ta, chỉ cần không biết tin tức của Tiểu Nhạc Nhạc, hắn cũng sẽ không làm gì con. Chuyện này, Uất Trì Tà Dịch đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là chuyện này không được ổn lắm, cũng chỉ là không thương tổn đến sinh mệnh của Tiểu Hoan Hoan. Nói không chừng Long Vương sẽ làm một chút thủ đoạn, ví dụ như uy hiếp, có lẽ cái gì khác. Hắn lo lắng chính là cái này. Ai nha, sao người cẩn thận như thế? Cha con sẽ không đi. Hơn nữa, con đã từng tranh thủ ý kiến của nương, nương cũng đáp ứng để cho con lưu lại. Tiểu Hoan Hoan biết Uất Trì Tà Dịch cũng rất cố chấp nhưng bé lại biết điểm yếu của hắn. Cái gì con nói Hinh Nhi đồng ý con ở lại? Cái này, ngược lại Uất Trì Tà Dịch có phần giật mình. Tuy rằng nhìn bề ngoài Đông Phương Ngữ Hinh này không quản gì Tiểu Hoan Hoan, nhưng thật ra. Ở trong lòng của nàng, nàng lại rất quan tâm Tiểu Hoan Hoan. Nàng không phải không biết bên này nguy hiểm, làm sao có thể trực tiếp đồng ý để cho Tiểu Hoan Hoan mạo hiểm. Dạ, nương cũng là lo lắng người nha. Cha, cảm động à. Được rồi, cách nữ nhân kia xa một chút nếu không. Tiểu nha đầu này cũng biết uy hiếp người, Uất Trì Tà Dịch vội hỏi. Ta sẽ hết sức, chỉ có điều Long Vương bên kia còn muốn giấu giếm, cho nên. Con cũng biết, Long Vương hắn thế nhưng vẫn luôn chú ý chúng ta đây, ta cũng có chuyện mình không thể tránh được à. Muốn giấu giếm được Long Vương, cần tới gần chút nữa. Nhưng hắn sẽ không để cho nữ nhân kia chiếm tiện nghi của mình, đây chính là nguyên tắc của. Hắn, dạ, được rồi, chuyện này con hiểu. Thiếu đảo chủ, nghe được giọng của nữ nhân, Tiểu Hoan Hoan tiếp tục giúp đỡ Uất Trì Tà Dịch xoa bóp, nữ nhân đi đến, mang đến cơm nước vừa mới làm xong. Không thể không nói, tuy rằng người nữ nhân này tính tình không được tốt lắm. Cách chương.